Sau khi xuyên thư, Hắc Liên Hoa luôn diễn trước mặt tôi. Chương 9, không thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tình Trúc nhìn người phụ nữ đang giằng co với mình. Nhỏ bé không thể nhận ra thở dài cô ngày mai không phải còn cần đi làm sao cho nên nghỉ ngơi thật tốt đi. Lâm Tình Trúc từ nồng sắc chạy đến chung cư lúc Bạch Hy Anh đang khoác áo choàng tắm ngồi trên ghế sofa. Trong căn hộ đèn toàn bộ sáng trưng, giống như ban ngày. Đến mức Lâm Tình Trúc đẩy cửa bước vào, Bạch Hy Anh trên mặt phảng phất giống như gặp được cứu tinh, thần thái cực kỳ rõ ràng. Lâm Tình Trúc cũng liền biết, đêm hôm đó Kiều Tử Câm phá cửa mà vào đã để lại cho Bạch Hy Anh bóng ma tâm lý lớn đến bao nhiêu. Nghĩ đến điều này, nàng đột nhiên cảm thấy rằng tối nay tại quán bà đáng lẽ nàng nên quất Kiều Tử Câm thêm hai roi nữa, tạo thành hai vết đối xứng một trái một phải. Bạch Hy Anh có chút thẹn thùng. Là tôi bảo cô đi theo ta, lại làm cho cô ngủ ghế sofa. Chỗ này vốn là một căn hộ không có người ở, với tính cách của Lâm Tình Trúc trước kia, nàng sẽ không nghĩ tới việc đến đây. Điều này khiến căn hộ vẫn chưa được bổ sung nhiều đồ nội thất sau khi sửa chữa, toàn bộ chỉ có một chiếc giường. Lâm Tình Trúc cảm thấy điều này không có gì đáng ngại, hơn nữa ghế sofa cũng rất rộng rãi, đủ cho nàng nằm thoải mái. Cô ngủ trước đi. Lâm Tình Trúc giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, nhẹ nhàng nói. Dọn nhà đã mệt cả ngày, hãy nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai còn phải đi làm. Cô không cần lo lắng cho tôi. Bạch Hy Anh do dự một chút, nhìn thấy Lâm Tình Trúc không tỏ vẻ nghi ngờ gì, cuối cùng cũng gật đầu. Cảm ơn cô, Bạch Hy Anh nói. Lâm Tình Trúc nghe vậy chỉ cười khẽ, không nói gì thêm. Thực sự, đến bây giờ nàng mới phát hiện Bạch Hy Anh có một điểm thú vị. Đó là tính cách của nàng thay đổi rất nhiều. Lần đầu gặp gỡ thì u ám và kỳ quặc, sau đó là oán giận, rồi lại trở nên mẫn cảm và hoảng loạn sau khi gặp nạn, giờ đây lại trở nên thân thiện khi biết rằng Lâm Tình Trúc không gây hại. Chỉ trong một tuần ngắn ngủi, Bạch Hy Anh đã dám mời Lâm Tình Trúc, người từng có ý định hại nàng, đến ở cùng đêm khuya. Nguyên nhân là vì sợ hãi mà muốn cảm giác an toàn từ Lâm Tình Trúc. Thực sự, Lâm Tình Trúc không ngờ mình lại không ghét cảm giác được người khác cần đến như vậy. Nàng dương mắt nhìn lên, nghĩ rằng dù dưới ánh trăng hay dưới đèn, Bạch Hy Anh đều đẹp hơn cả. Dù trong ánh sáng mờ ảo, vẻ đẹp của nàng vẫn nổi bật, thậm chí còn thêm phần quyến rũ sau khi tắm rửa. Lâm Tình Trúc nghĩ, mình đúng là một kẻ phàm tục. Xinh đẹp như vậy, Bạch Hy Anh còn lớn tuổi hơn nguyên thân nửa tuổi, nên vẻ đẹp này càng khiến nàng không thể từ chối. Ngủ trên ghế sofa, đó không phải vấn đề lớn. Bạch Hy Anh đứng dậy, ánh mắt lướt qua vai Lâm Tình Trúc, nhận thấy một vết son môi đỏ trên áo sơ mi trắng của nàng. Cô giật mình và nói, tôi có làm phiền cô tối nay không? Lâm Tình Trúc không hiểu ý, cho đến khi nàng thấy ánh mắt Bạch Hy Anh dừng lại, nàng mới nhận ra điều gì. Hóa ra là vết son môi dính trên áo sơ mi từ lúc đỡ cô gái trong phòng bao của câu lạc bộ. Lâm Tình Trúc không quan tâm nói. Không phiền, đêm nay tôi cũng không có việc gì. Nghe vậy, Bạch Hy Anh cũng không hỏi thêm, đưa cho Lâm Tình Trúc đồ rửa mặt và áo ngủ sạch sẽ, rồi vào phòng ngủ. Trong phòng ngủ, Bạch Hy Anh không hề có chút mệt mỏi hay sợ hãi, biểu hiện lạnh lùng, không giống chút nào với vẻ tim đập nhanh trước mặt Lâm Tình Trúc. Cô tựa vào giường, vuốt vuốt điện thoại, trong bóng tối im lặng, chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh trăng từ cửa sổ hắt vào, chiếu lên khuôn mặt trắng như tuyết của Bạch Hy Anh, làm nổi bật nụ cười ẩn hiện trên môi. Bạch Hy Anh gọi điện cho Lâm Tình Trúc là có ý đồ. Nguyên nhân, đơn giản là vì cô phát hiện ra một điều thú vị và muốn tận hưởng nó. Nàng biểu lộ hờ hững, chỉ trong bóng đêm mới có thể thấy được ánh mắt hưng phấn. Thật khó khăn mới phát hiện ra một người thú vị như vậy, nếu bị bẩn thì đâu còn gì thú vị nữa. Sáng sớm hôm sau, Bạch Hy Anh thấy ghế sofa trong phòng khách trống không? Ngay khi cô suy nghĩ Lâm Tình Trúc đã đi đâu, cửa căn hộ mở ra. Lên rồi sao? Lâm Tình Trúc vừa nói vừa thay giày, sau đó đặt đồ ăn sáng lên bàn. Chờ một lát nữa ngươi phải đi làm, ăn sáng trước đã. Lâm Tình Trúc nhẹ nhàng bày đồ ăn ra bàn, mời Bạch Hy Anh ăn sáng. Giọng nàng ấm áp, động tác tự nhiên, như thể đã làm việc này hàng ngàn lần. Sự ấm áp quen thuộc này khiến Bạch Hy Anh cảm thấy khó chịu. Cô nhìn chằm chằm vào sữa đậu nành, nhẹ nhàng nói. Tôi không thích sữa đậu nành. Lâm Tình Trúc dừng lại. Nàng nhìn bàn ăn, rồi thay đổi vị trí đồ ăn. Không sao, còn có cháo bát bảo. Vị sắt trong miệng lan tràn, Bạch Hy Anh như không cảm thấy gì, chậm rãi nói. Cháo bát bảo tôi cũng không thích. Lâm Tinh Trúc, cái này có chút ý tứ gây sự ha. Lâm Tinh Trúc liếc nhìn Bạch Hy Anh, không hiểu sao đêm qua còn tốt, mà sáng nay lại bực bội. Nhưng nàng cũng không có nghĩa vụ phải chiều theo. Vậy thì tốt, tôi đều thích uống. Nói xong, nàng đứng dậy thu dọn đồ ăn chuẩn bị rời đi. Bạch Hy Anh hoảng hốt, nói nhanh. Nhưng tôi thích bánh bao hấp. Lâm Tinh Trúc, được thôi, nàng không che giấu cảm xúc. Quét mắt một vòng rồi bày lại đồ ăn, nhưng không tinh tế như trước. Thực ra, Lâm Tinh Trúc biết nấu ăn. Sáng nay nàng phát hiện trong tủ lạnh có nguyên liệu đơn giản, đủ để làm bữa sáng cho hai người. Nhưng nàng không muốn tự tay nấu. Kỹ năng nấu nướng của Lâm Tinh Trúc là do học sau khi rời khỏi gia đình Tần. Là con gái nuôi của gia đình giàu có suốt 18 năm, khi con gái thật sự trở về, dù không bị đuổi đi, Lâm Tinh Trúc không thể thoải mái hưởng thụ mọi thứ. Vì vậy, sau khi rời khỏi Tần gia, nàng học cách tự lập và nấu nướng. Nhưng nàng chưa bao giờ nấu ăn cho ai ngoài mình, và hiện tại cũng không muốn nấu cho Bạch Hy Anh, người mới quen. Đối với nàng, nấu ăn cho người khác là một chuyện thân mật. Bạch Hy Anh ngồi đối diện Lâm Tinh Trúc, không yên lòng ăn bánh bao, ánh mắt lơ đãng nhìn nàng. Lâm Tinh Trúc trông rất bình tĩnh, dáng vẻ khi ăn có vẻ yêu nhã. Bạch Hy Anh đột nhiên cảm thấy bực bội, miệng cô như tràn ngập vị sắt, nhưng không cảm thấy gì, tiếp tục nuốt đồ ăn. Nhìn bữa sáng bình yên này, Bạch Hy Anh nhớ lại những ngày từng có. Cô nắm chặt đũa, tay nổi gân xanh. Nếu Lâm Tinh Trúc lúc này ngước nhìn, chắc chắn sẽ thấy vẻ đẹp đầy sức mạnh của đôi tay không đeo trang sức. Bạch Hy Anh liếc nhìn nốt ruồi dưới mắt trái của đối phương, liếm môi, đầu lưỡi mang theo vết máu rồi lại nhanh chóng giấu đi. Tất cả đều do Lâm Tinh Trúc mang đến, nhưng nàng không phải là Lâm Tinh Trúc thật sự. Bạch Hy Anh tự nhủ rằng đối phương không biết gì, cô không nên vì nhất thời xúc động mà mất đi sự hứng thú với người này. Nghĩ như vậy, cảm xúc trong lòng cô dần lắng xuống. Sau bữa ăn, Lâm Tinh Trúc làm xong mọi việc, đứng dậy chào Bạch Hy Anh. Giọng nàng vẫn bình thản, như chưa có chuyện gì xảy ra. Bạch Hy Anh trầm mặc một lúc, gật đầu rồi tiễn nàng ra cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bóng lưng cao gầy của Lâm Tinh Trúc biến mất ở góc rẽ, Bạch Hy Anh đóng cửa lại, trong mắt lóe lên tia hờ hững. Lâm Tinh Trúc sau khi lên xe, không vội phát xe. Nàng mở cửa sổ, gió buổi sáng lạnh lẽo thổi qua, nhấc lên tóc trên trán, lướt qua mặt. Lâm Tinh Trúc thở ra vài hơi, nàng thật sự muốn đi ngay khi còn ở căn hộ của Bạch Hy Anh. Nhưng khi đối phương mở miệng, nàng không muốn làm khó cô ta quá. Nhưng người ôn hòa cũng có tính cách, Lâm Tinh Trúc tự nhủ mình không làm gì sai, tại sao đối phương lại thay đổi tính cách như vậy? Dù cô ta có một mỹ nhân xinh đẹp đi nữa. Nàng vuốt tóc, nhớ lại những miêu tả trong nguyên tác về tính cách của Bạch Hy Anh. Lần này, nàng chỉ cười khẽ, xem thường. Sau khi về lại Lâm gia, nàng phát hiện cha đã đi làm. Trên bàn trà có một tập tài liệu, nàng mở ra, thấy đó là tư liệu về Tinh Nguyên. Rất chi tiết và đầy đủ, hiển nhiên là cha nàng đã chuẩn bị cho nàng. Lâm Tinh Trúc khép lại tài liệu, cầm lên lâu. Những ngày sau, nàng ở lại Lâm gia mà không ra ngoài, nhưng vẫn biết chuyện bên ngoài. Thượng Tằng Nhu, dù biết không thể gọi nàng đi chơi, vẫn thường xuyên gửi tin tức. Hai ngày trước, nàng kể về tình hình của Kiều Tử Câm. Nghe nói Kiều Tử Câm đã không xuất hiện ở chỗ ăn chơi mấy ngày nay, sau đêm đó trong phòng bao. Nàng đã giao huấn toàn bộ những người chứng kiến. Lâm Tinh Trúc cười nhẹ, quả nhiên là người có thủ tất báo, dù là người trong cuộc hay người khác. Nhưng điều này cũng nói rõ, Kiều Tử Câm sẽ không từ bỏ ý đồ với nàng. Lâm Tinh Trúc sờ cằm, suy nghĩ, lần sau, đối phương sẽ làm gì? Nàng nằm trên ghế, trong đầu hiện lên một cái tên. Cách Chương.